Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 351, phản loạn quân biến cố. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển so với kinh dị với đối phương số lượng. VV ở Baroque Works trở thành cuối tuần đặc công năng lực lập tức thể hiện ra tới. Nàng xử sự không kinh, dưới tình huống như thế. Lập tức làm ra phản ứng, đem thủy mang lên, lập tức rời đi nơi này. Ở sa mạc, nhất không thể khuyết thiếu chính là thủy. Tiếp theo mới là đồ ăn. Ở tình huống nguy cấp thời điểm, vứt bỏ tay này phụ trọng thoát đi mới là hàng đầu. Đang lẩn trốn ly bên trong, Chopper dò hỏi, chúng ta là như thế nào bị phát hiện? Sa mạc khó nhất phân biệt chính là phương hướng. Đặc biệt là ở như vậy nóng bức thời tiết hạ, liền tính phản loạn quân có được đông đảo người, tiến vào sa mạc sau cũng là như muối bỏ biển. Hơn nữa riêng là thời gian dài tìm yêu cầu chuẩn bị nguồn nước chính là một cái thật lớn vấn đề. Cái này nguồn nước vấn đề cho dù là đặt ở khô hạn phía trước, cũng là yêu cầu chuẩn bị rất dài thời gian. Huống chi hiện tại, nhưng mà giờ phút này đối phương kia rậm rạp số lượng. Chỉ có thể thuyết minh một chút đối phương từ lúc bắt đầu sẽ biết bọn họ vị trí. Chopper suy nghĩ một chút, đưa ra chính mình quan điểm. Chẳng lẽ là những cái đó nướng BBQ yên đưa tới? Không phải, Vivi lắc lắc đầu, nhàn nhạt mà trả lời. Nóng bức thời tiết hạ sa mạc, giống như là một cái lồng hấp. Người trước mắt bịt kín bịt mắt, xuyên thấu qua bịt mắt nhìn đến thế giới. Giống như là nhiều ra vô số sôi trào hơi nước giống nhau. Dưới tình huống như thế, là vô pháp thấy rõ nơi xa yên. Tổng muốn làm thanh đối phương là như thế nào phát hiện chúng ta. Nếu không liền tính rời đi, cũng vô pháp thoát khỏi. Chopper nói, người cái này công chúa thật là thất bại a, bị chính mình con dân đuổi giết. Nếu là ta... khẳng định đem bọn họ chế định cái pháp luật đem có gan phản kháng người một đám đều giết. Wapol, như cũ nói mát, chỉ là đang nói lời này thời điểm, trên đùi nhưng không có nghỉ ngơi, nếu như bị như vậy khổng lồ số lượng phản loạn quân đuổi theo. Hắn cái này tiểu thân thể nhưng ăn không tiêu, ta không rõ ràng lắm, sa mạc truy tung phương pháp rất ít, chính là đối với hàng năm sinh hoạt. Ở Alabasta như vậy sa mạc hoàn cảnh hạ mọi người tới nói. Phương pháp cũng tuyệt đối không ít. Cho nên ta vô pháp hiểu biết đối phương chọn dùng chính là loại nào phương pháp tiến hành truy. Tung, không đợi những người khác đáp lời. Trên bờ cát phương liền xuất hiện từng đạo thân ảnh. Là phản loạn quân, Chopper hô, vốn dĩ bọn họ lựa chọn ở vào thấp thế sa hố nham thạch bên trong ẩn nấp. Chính là vì tránh né đối phương tìm mà lựa chọn tuyệt hảo địa điểm. Nhưng mà ở bị đối phương tìm kiếm đến tung tích sau. Cái này thấp thế ngược lại trở thành bọn họ thoát đi trở ngại. Địa thế ở vào phía dưới bọn họ. Không chỉ có đang lẩn trốn ly thượng khó khăn. Hơn nữa rất khó rõ ràng phía trên hành động. Ở nhìn thấy phản loạn quân nhân ảnh trong nháy mắt. Vivi liền ở nháy mắt rời đi phương hướng. Chỉ là cái này phương hướng thượng, đồng dạng xuất hiện từng đạo thân ảnh, từ này thượng trang bị cùng với bên ngoài tới xem, đồng dạng là phản loạn quân không thể nghi ngờ. Hơn nữa so sánh với phía trước phản loạn quân, bọn họ trang bị càng thêm xa hoa, khoác mang thuộc ra cùng với mấu chốt vị trí nạm sắt thép khôi giáp. Trên lưng cõng trường bính vũ khí. Thân mình phía dưới tác trang bị sa mạc cơ hồ chuẩn bị phương tiện giao thông lạc đà. Cơ hồ ngàn người trận đội, lẫn nhau hò hét, phát ra giống như dã thú giống nhau chu lên, như là thêm can đảm, như là báo thù, lại như là tham lam. Mắt khổng tràn ngập tơ máu, giống như đối đãi con mồi giống nhau hướng về Vivi bọn họ vọt tới. Chopper có từng gặp qua như vậy cậy thế. Cho dù là kia Baron pháo đài, kiến thức quá như vậy chiến đấu, chính là đối lập lên, vẫn là như vậy mênh mông cuồn cuộn cảnh tượng càng thêm làm người chấn động. nó run run rẩy rẩy mà nói. Hào, đáng sợ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Wapol đã có phản ứng, một bên gặm thực trên mặt đất cát đá, một bên làm thân mình chậm rãi hãm đi xuống. Xem ta trốn đến hạt cát bên trong đi. Saido từ Wapol trên người nhảy xuống, trên mặt mang theo ngạc nhiên. Hắn nhìn Wapol trên mặt kia phó tự tin bộ dáng, cùng với như có như không tươi cười, nhịn không được mở miệng nói. Ân, cho dù ngươi giấu ở xa hố ngầm, tại đây nhóm người áp sau khi đi qua, chỉ sợ sẽ bởi vì chợt gia tăng áp lực vô pháp nhúc nhích, nhưng mà hít thở không thông mà chết. Wapol ngẩn ra, dừng nhấm nuốt hạt cát động tác. Hắn kinh Saido vừa nói lúc này mới nhớ tới. Tuy rằng hắn có thể vô hạn lượng ăn hạt cát, chính là khẩu dung lượng chung quy hữu hạn. Đương lạc đà trận đội áp qua đi, không hề nghi ngờ hắn sẽ bị hạt cát vùi lấp. Sau đó trương không được miệng, chậm rãi hít thở không thông mà chết. Ngươi có biện pháp có thể giải quyết sao? Vi Vi hỏi. Tương lai tập địch nhân toàn bộ sát xong. Saido lạnh lùng mà trả lời. Cái này không được. Vi Vi nói. Cái này ta thích. Wapol nói. Hai người cơ hồ đồng loạt phát ra tiếng. Sau đó cho nhau đối địch mà nhìn thoáng qua. Saido đương nhiên mà thiên hướng Vi Vi. Bỏ qua Wapol cái kia cực kỳ tàn ác đáp án. Chẳng sợ cái kia là hắn nói ra. Như vậy chỉ có thể ẩn nấp. Ẩn nấp, Vi Vi trên mặt mang theo hoang mang. Ở tứ phía địch nhân cơ hồ đem hốc mắt coi vật gắt gao khóa chết ở bọn họ trên người thời điểm ẩn nấp. Cái này vui đùa nhưng không buồn cười. Chính là vừa nhớ tới phía trước đủ loại không thể tưởng tượng sự tình, liền cảm thấy Saido đưa ra cũng không có như vậy không thể tin. Nàng gật gật đầu, ánh mắt kiên định mà nhìn Saido. Như vậy liền ẩn nấp, liền một cái ẩn nấp, còn muốn nói đến cùng quyết biệt giống nhau, thật là làm ra vẻ. Wapol nhịn không được rụt rụt kia khoan thô đoàn cổ, vẻ mặt chán ghét thái độ. Wapol không biết vì cái gì cùng Vi Vi không đối phó. Có lẽ là nàng vì nhân dân vô tư điểm này làm hắn cảm thấy chán ghét. Lại hoặc là từ thân ảnh của nàng chung, hắn thấy được chính mình hèn mọn buồn cười mà cảm thấy chán ghét. Ta đã biết. Saido gật gật đầu. Vi Vi đem tầm mắt đầu chú ở Saido đôi mắt thượng. Đây là nàng dưỡng thành một cái thói quen. Nàng có thể từ cặp kia đôi mắt trông được đến chân tướng. Saido hay không muốn thực thi giết chóc chân tướng, cũng không phải Vi Vi nàng cụ bị đặc thù năng lực có thể nhìn ra Saido cảm xúc. Có lẽ Saido không có chú ý, mỗi khi hắn muốn hành xử giết chóc thời điểm, cặp kia đôi mắt liền sẽ trở thành cảm xúc dao động tiêu chí. Không tự giác mà đỏ bừng lóe sáng, mà ở này phía trước, cặp kia đôi mắt tuy rằng đồng dạng là đỏ tươi như máu tươi giống nhau nhan sắc, làm người nhìn đến trong nháy mắt sinh ra sợ hãi, nhưng mà tại đây cổ sợ hãi hạ lại lộ ra ôn hòa. Vi Vi không rõ kia cổ ôn hòa là cái gì, có lẽ đó là hắn chân chính bộ mặt, lại hoặc là chỉ là một kẻ xảo trá mặt nạ che giấu hắn cảm xúc. Nhưng mà nàng biết, một khi cặp kia đôi mắt sáng lên thời điểm, mặc kệ Saido nói chính là cái gì, hắn nội tâm tưởng tuyệt đối là giết chóc, mà hiện tại cặp kia đôi mắt như thường lui tới giống nhau nhan sắc, cũng không có cái gì dao động. Nàng tại nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cũng buông xuống một tia cảnh giác. Ngươi đang xem cái gì? Saido hỏi. Ngạch chấm ngoặc kép. Vi Vi sửng sốt một chút. Không có gì. Nhanh lên đáp trụ tay của ta. Các ngươi cũng là. Saido nói. Chopper chạy nhanh từ thuần lộc trạng thái biến thành mê ngươi Chopper hình thái, sau đó thật cẩn thận mà bắt Saido chân sườn. Mà Wapol tắc không có chút nào khách khí, một cái nghiêng người ôm lấy, miệng đóng mở nhìn như muốn nuốt vào Saido bộ dáng. Chỉ là ở chạm vào Saido trong nháy mắt, hắn cảm giác toàn thân trên dưới máu ở một cái chớp mắt chi gian bị Saido khống chế. Một khi hắn có bất luận cái gì mặt khác hành động, sẽ ở trong nháy mắt bị nháy mắt hạ gục. Điểm này không thể nghi ngờ. Ở Vivi cầm Saido cánh tay thời điểm, Saido lúc này mới chậm rãi quay đầu, nhìn Wapol lạnh lùng thốt. Cẩn thận một chút, Wapol, này một tiếng nhìn như lo lắng, kỳ thật lại là cảnh kỳ. Wapol tại đây một tiếng hạ, chấn hưng hạ thân tử, bày ra run run rẩy rẩy bộ dáng. Sa mạc chung không thiếu gió cát, cho dù là ở vào thung lũng xa hố cũng là như thế. Một cổ cơn lốc thổi qua lúc sau, phản loạn quân phát hiện bọn họ tầm mắt bên trong bóng người biến mất. Bọn họ biến mất, cưỡi ở lạc đà thượng một người nói, ở chúng ta vây quanh hạ, đối phương không có khả năng biến mất, nhất định là giấu ở bờ cát nào đó góc, cho ta phiên biến bờ cát mỗi một góc, cũng phải tìm đến bọn họ. Ở lạc đà đội chung một người xung phong đi đầu nam tử lạnh giọng nói, một khác sườn, đi bộ phản loạn quân, trong đó một cái đầu lĩnh dâu su ồ lộ ra vui mừng. Biến mất đến hảo a, như vậy liền sẽ không cấp những cái đó đáng chết kỵ lạc đà Toriva giành trước. Bất quá đối phương khẳng định giấu kín ở cái này bờ cát chỗ nào đó. Chỉ cần trước đó tìm được Vivi công chúa cũng giết chết hắn. Như vậy thủ lĩnh vị trí liền đến phiên ta. Dâu su ồ chắc chắn nói. Dâu su ồ cùng Toriva hai người ở sa mạc trung tâm giao hội. Hai gã tiểu đầu lĩnh phân biệt mệnh lệnh chính mình thủ hạ khai quật bờ cát, tìm kiếm vừa rồi những người đó rơi xuống. Một bên thì tại trung tâm hội tụ. Dâu su ồ, thật không nghĩ tới ngươi cũng có dã tâm a. Người nói chuyện là Toriva. Hắn là một cái quang đồ trang sức mạo cũng không hiếm lạ trung niên nhân. Giờ phút này hắn từ lạc đà thượng xoay người mà xuống. Sau đó vẻ mặt đề phòng mà nhìn trước mắt dâu su ồ. Mà dâu su ồ là một cái từ bề ngoài xem, tuổi trẻ hơn nữa anh tuấn rất nhiều người. Hắn đồng dạng đem tầm mắt đầu hướng về phía Toriva. Hai người liền như vậy đối diện. Dã tâm, dâu su ồ ngữ khí mang theo cười nhạo. Vừa mới bắt đầu ta là không có cái loại này đồ vật. Chỉ là đơn thuần bởi vì sống không nổi mà đứng ra phản kháng người. Dã tâm cũng không phải nói không có. Ta từng ảo tưởng quá tham gia lật đổ quốc vương tổ chức, sau đó đại sát tứ phương, thành lập khởi thuộc về ta sự nghiệp to lớn. Đương nhiên ảo tưởng chỉ là ảo tưởng. Ở cô hát ra thủ lĩnh trước mặt, hết thảy ảo tưởng đều có vẻ vô lực. Dã tâm cái loại này đồ vật căn bản là không dám có. Như vậy ngươi đâu? Đầu chọc Toriva trên mặt đồng dạng lộ ra sùng bái chi sắc. Riêng là ngẫm lại liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Cô hát ra thủ lĩnh người này, toàn Alabasta số lấy trăm vạn phản loạn quân, ở này quản hạt hạ, từ vốn dĩ sắp đói chết thân phận, chuyển biến thành có được võ trang quân đội, có được đồ ăn, có được vũ khí, có được sinh hoạt quyền lực. Ở như vậy một người trước mặt, căn bản là không có biện pháp sinh khí dã tâm loại đồ vật này. Chính là cô hát ra thủ lĩnh ngã xuống, hai người chăm miệng một lời mà nói. Đối với điểm này tới quá đột nhiên, cũng không ai nghĩ đến quá. Nếu chỉ là cô hát ra một người, đối với số lấy trăm vạn kế phản loạn quân tới nói, không ai dám nói một cái không tự. Chính là đương cô hát ra ngã xuống sau, phản loạn trong quân cũng không có bất luận cái gì một cái có thể phục chúng người. Nếu cô hát ra thủ lĩnh không có tỉnh lại, như vậy đem từ vì cô hát ra thủ lĩnh báo thù người nọ trở thành thủ lĩnh. Này thật là qua loa mà mù quáng quyết định a, thật không biết như thế nào sẽ có như vậy một cái quyết định. Dâu su ồ nói, Toriva gật gật đầu, khó được lộ ra vài phần tán đồng ý sắc. Xác thật là thực trò đùa, chẳng qua đây cũng là chúng ta cơ hội không phải sao. Ta không có nghĩ tới, một cái bình thường thương đội hộ vệ, thậm chí trên đầu liền mao cũng chưa lớn lên ta, có tao một ngày có thể có cơ hội trở thành thủ lĩnh. Ngươi có phải hay không cao hứng đến quá sớm? một cái hộ vệ liền thành thật mà đương ngươi hộ vệ. Nhưng không thích hợp trở thành thủ lĩnh. Dâu Suo châm chọc nói, như vậy ngươi liền thích hợp. Toriva hỏi lại, dâu Suo điểm điểm, không chút nào buồn xỉn mà thừa nhận, phụ thân ta đã từng là một người trưởng trấn, làm con hắn, ta từ tiểu tay nghe Mục Nhiễm, cụ bị trở thành xuất sắc người lãnh đạo tư cách. Thích, Toriva thích một ngụm một bộ không sao cả bộ dáng. Dâu Suo đồng dạng như thế đối này cũng là một bộ không thèm để ý bộ dáng. Chỉ là làm ra phòng bị động tác đem thân vị dịch khai chút. Vẫn duy trì cảnh giác. Hai người chi gian mâu thuẫn. Giấu ở VV chân chính phát hiện trước. Không tìm được, không tìm được. Từng tiếng gần như học lại thanh âm. Vang vọng ở đám người bên trong. Như thế nào sẽ biến mất đâu? Chẳng lẽ chúng ta phía trước nhìn đến chính là ảo giác? Toriva nói, dâu Suo một bên châm chọc, một bên chắc chắn mà nói. Đừng khoe khoang ngươi cái kia ngu xuẩn đại não. Ở vào thung lũng bên trong là không có khả năng sinh ra ảo giác. Đối phương nhất định còn giấu ở nơi nào đó. Liền ở bọn họ chưa phát giác địa phương. Cũng chính là dâu Suo cùng với Toriva đỉnh đầu. Saido nhẹ giọng mà nói, cho hay xem xong rồi. Từ sáng sớm Saido liền nhìn ra truy đuổi bọn họ phản loạn quân. Cũng không phải một cái phe phái, lại không nghĩ rằng kéo dài ra như vậy vừa ra trò hay. Từ bọn họ hai người giao lưu chung, có thể được đến một cái tin tức. Đó chính là cô Hát Sa ngã xuống, vẫn là bị Vivi đánh bại. Suy xét đến Vivi vẫn luôn đi theo bên cạnh nguyên nhân. Saido cơ hồ có thể chắc chắn là Crocodile làm Mr. Hai làm ngụy trang. Vivi không có kinh ngạc với Saido có thể phù không năng lực. Ngược lại là đối với cô Hát Sa bị đánh bại tin tức kinh hãi không thôi. Đã tồn tại đối bằng hữu an nguy lo lắng. Đồng dạng tồn tại đối với cái này Alabasta vận mệnh kham yêu. Có thể hữu hiệu ngăn cản phản loạn quân. Từ trước mắt này đó tham lam phản loạn quân tới xem. Chỉ có cô Hát Sa một cái. Giờ phút này Crocodile cơ hồ trở thành Alabasta anh hùng. Địa vị có thể so với Alabasta bảo hộ thần. Chuẩn cùng Hồ Lang. Bởi vì phía trước quốc vương gần như vô làm. Cùng với bị Baroque Works bôi đen. Hiện giờ quốc vương địa vị thậm chí vô pháp lay động Crocodile địa vị. Càng hòa đàm Vivi, chỉ có tại đây phía trên từ cô Hát Sa khuyên bảo, lấy hắn kia vô lấy sánh ngang địa vị, mới có thể làm phản loạn quân tin tưởng hết thảy đều là Crocodile mưu kế. Nhưng mà này hết thảy, bởi vì cô Hát Sa ngã xuống, mà lâm vào do dự, muốn như thế nào làm? Cái này ý tưởng làm Vivi lập tức cũng lâm vào mờ mịt. Kế tiếp như thế nào làm? Saido quấy giày Vivi miên man suy nghĩ hỏi. Ngoặc kép, đi phản loạn quân doanh mà. Tìm cô Hát Sa, Vivi nói. Mặc kệ là xuất phát từ bằng hữu đạo nghĩa. Vẫn là kế tiếp kế hoạch. Nàng đều cần thiết đi một chuyến. Hơn nữa nếu cô Hát Sa bị thương. Như vậy chữa khỏi là được. Vivi đem tầm mắt đầu chú ở Chopper trên người. Chậm rãi nói, Chopper, lần này khả năng muốn phiền toái ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.